Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 27, Vị Lai Phật, A-di-đà Phật, một tiếng dài lâu Phật hiệu phảng phất mang theo năm tháng điêu luyện tăng thương, vang vọng nhân gian. Đường Huyền Trang ngơ ngác xem trong tay kinh thư, chỉ thấy từng cái văn tự ầm ầm bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Óng ánh kim quang bao phủ bát phương, vô tận trang nghiêm khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, đang cùng ma ế giao chiến võ chiếu cả người không khỏi chấn động. Ngũ trảo kim long động lại, vô tận phạn âm lượn lờ thương khung. Óng ánh Phật quang mang theo đại quang minh đại thánh khiết, chiếu khắp nhân gian. Cái kia bởi ma tộc mang đến vô tận ám dạ, che đậy nhật nguyệt tinh thần đen kịt. Thời khắc này, ầm ầm bị đuổi tản ra. Cực hạn quang minh, cực hạn thần thánh, hết thảy muôn dân tắm rửa ở này Phật quang dưới. Tất cả tạp niệm trong lòng hết mức thành là hư vô. Chỉ có thành kính tín ngưỡng. Nam mô Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lặc. Không tự chủ được, tất cả mọi người đồng thời hô to câu này Phật hiệu. Cảnh Thiên chờ số ít vẫn tính tỉnh táo người không khỏi vì đó sợ hãi cùng khiếp sợ. Ma ế nhìn tình cảnh này, cũng là choáng váng. Rất nhiều ma tộc cũng không khỏi đình chỉ sát phạt, sững sờ ngây người. Đang lúc này, võ chiếu trên người đột nhiên xuất hiện dị biến. Biến hóa bước thứ nhất là, nàng đã biến thành một người đàn ông. Sau đó cả người bị một luồng nóng rực Phật quang bao phủ. Một cái vạn chữ ở nàng, hắn, mi tâm hiện lên, tràn ngập thần thánh cùng trang nghiêm. Đột nhiên, những kia bay ra kinh văn quấn quanh nàng, hắn, thân thể, bùng nổ ra vô hạn sức mạnh. Óng ánh hào quang chói mắt để tất cả thần quỷ người ma tiên yêu vì đó nằm rạp. Một tôn màu vàng cự Phật ở kinh văn này bao vây. Chậm rãi dáng thế, hắn chi hai con mắt là buông xuống gió. Thương hại nhìn này chúng sinh. Này năm chọc ác thế. Này sắp hủy diệt tất cả mạt pháp chung kết. Đột nhiên, hắn cao thâm tiên ngâm nói. Như có chúng sinh mỏng dâm nộ si thành tựu mười thiện. Ta với ngươi lúc chính là thành A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề. Như có chúng sinh với tương lai thế mạt pháp thời gian. Có thể đọc tụng thụ trì giả. Thiết lấy túc nghiệp đọa A Tị Ngục giả. Ta thành Phật lúc này lấy Phật lực cứu rút ra chi. Phục cùng thụ với A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề. Như lai chi thân khó mà tin nổi. Sừng sững như thế. Quang sắc tuyệt diệu, quy thần chiếu diệu, cắt tường chi đức cho rằng trang sức, nguyện làm ta sau làm đến thế gian. Đến có đủ như thế quang sắc quy thần chiếu diệu, cắt tường chi đức mà tự trang nghiêm, chấm ngoặc kép, trang nghiêm âm thanh chấn động cửu thiên thập địa. Tất cả muôn dân vì đó nằm rạp, ở này cự Phật trước mặt, bọn họ cảm nhận được nhỏ bé như run rế chính mình. Từng câu từng tiếng, tất cả đều là đại nguyện. Nhưng cự Phật phát ra thứ 48 điều đại nguyện thời gian. Toàn bộ lục giới đều vì thế mà chấn động. Bầu trời đang nổ vang. Từng cái điểm lành cắt ra hoàn vũ. Thương khung đang vặn vẹo. Từng đạo phạm quang bao phủ càn khôn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang ăn mừng cái kia cự Phật sinh ra. Toàn bộ lịch sử ghi khắc thời khắc này. Ngô là Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lặc. Hôm nay giáng thế. Phát xuống 48 nguyện, thề muốn độ tận muôn dân, kết thúc này năm chọc ác thế. Từ nay về sau, ta Phật đương lâm thế gian. Đế Phi Huyền hô to, vào đúng lúc này, hắn chứng đạo, đây là triệt triệt để chứng đạo, mà không phải trước loại kia hơn một nửa cái thuần dương lúng túng cảnh giới. Chính là có thể cùng Hà Hằng bản thể sánh vai chân chính thuần dương, cùng Thái Hư đồng lượng. Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lặc. Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lặc. Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lặc. Từng câu hô to, đây là chúng sinh đối với hắn tôn sùng. Xuất phát từ nội tâm tôn sùng. Một tôn thuần dương cảnh giới vĩ đại tồn tại. Vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Dường như con kiến cùng người khác biệt. Con kiến vĩnh viễn chiêm ngưỡng không được người vĩ đại. Nhưng thời khắc này chúng sinh đều lĩnh hội được vị lai Phật vĩ đại. Đây là Phật từ bi. Phật ban tặng bọn họ vinh quang. Phật ban ân. Chúng sinh hô to liên miên không dứt. vô tận âm thanh dù cho thân ở thần giới, Phục Hy cũng có thể nghe nói. Giờ khắc này, hắn mặt là đen, phi thường đen, lấy tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Đế Phi Huyền tu vi đột phá, đạt tới một cái có thể sánh vai cùng hắn cảnh giới. Phảng phất ngày xưa Ma Tôn, có lẽ hắn bây giờ còn vô pháp so với ngày xưa Ma Tôn. Nhưng ba người nhưng là thật sự nằm ở một cảnh giới. Lục giới cách cục, sẽ hoàn lương rất đúng trí, biến thành thế ba chân vạc. Loại cục diện này, Phục Hy không muốn nhìn thấy, nhưng lại không phải không thừa nhận hiện thực. Hắn tựa hồ đã bị thời đại vứt bỏ. Càng ngày càng nhiều có thể chống lại hắn thiên đế chi tồn tại. Đang ở sinh ra, bọn họ mắt nhìn chằm chằm vị trí của hắn. Bọn họ tùy thời tùy khắc đều ở nghĩ làm sao chém giết hắn cái này thiên đế. Tất cả đã mất khống chế. Mặc hắn chúa tể tất cả thời đại chung quy đi qua. Vinh quang đã kéo không trở lại. Trào lưu của thời đại sẽ thôn phệ tất cả. Không, trẫm sẽ không chịu thua. Ma Tôn, Như Lai, trẫm sẽ đem hai người các ngươi hết thảy tiêu diệt. Để thế giới này lại không người nào có thể uy hiếp ta. Phục Hy điên cuồng vậy gầm hét lên. Hắn gắt gao nhìn kỹ nhân gian cái kia ngồi cao cự Phật. Lại nhìn về phía ma giới lạnh lẽo thân ảnh. Chợt cười to nói. Phật cùng ma, thật cực đoan đối lập hai cái tồn tại. Bây giờ tự xưng là Di Lặc ngươi không phải muốn kết thúc năm chọc ác thế, sao? Vậy thì đi tiêu diệt ma tôn cái kia kẻ cầm đầu đi. Trẫm chờ mong hai người các ngươi sinh tử quyết đấu. Bất luận là cái nào chết, cuối cùng thắng nhất định sẽ là trẫm. Ha ha ha ha. Phục Hy cười lớn lúc. Nhân gian cự Phật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời ở ngoài. Vừa vặn cùng ánh mắt của hắn đối diện. Lộ ra cũng là châm biếm. Hả? Phục Hy bỗng nhiên cảm giác trong lòng vừa sợ. Phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Đang lúc này, nhân gian cự Phật bỗng nhiên nói. Bần tăng lấy mắt sáng thấm nhuần đại thế giới. Vừa mới phát hiện, năm chọc ác thế căn bản. Tất cả kẻ cầm đầu. Nguyên lai càng là thiên đế Phục Hy. Người này nham hiểm giả dối. Tuy là vì tam hoàng một trong. Bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành. Nhưng tâm tư ác độc. Ngày xưa không thôi tàn hại đều là tam hoàng thần nông thánh hoàng. Sau đó nữ oa nương nương cũng biến mất rồi. Phỏng chừng cũng là hắn gây nên. Hắn sáng tạo thần giới. Lấy này giám sát lục giới. Bài trừ dị kỷ. Điều khiển muôn dân vận mệnh. Các loại tội. Có thể nói tội lỗi chồng chất. Bây giờ càng là không thôi nhấc lên năm chọc ác thế. Dĩ nhiên là phát điên. Vì vậy bần tăng quyết định. Dẫn dắt muôn dân phạt thiên. Cộng chu này người khởi xướng. Nguyên lai lại là thiên đế gợi ra năm chọc ác thế. Phục Hy, người cái ngụy quân tử, lại tàn hại thần nông, nữ oa hai vị thánh hoàng, phạt thiên, vô số đạo âm thanh hội tụ, đều là đang công kích Phục Hy, người đều là có mù quáng theo chúng tâm lý, chỉ cần có một số ít người đi đầu, quần chúng liền dám coi trời bằng vung, đây là một loại xấu tính, mà Phục Hy là cao quý thiên đế, nhận hết muôn dân sùng bái. Nếu như có thể đem tôn này đại nhân vật kéo xuống ngựa. Chuyện này đối với đa số tự ti muôn dân mà nói. Là cỡ nào phúc âm a? Bổng đánh rắn dập đầu chuyện như thế. Có thể là phi thường thoải mái. Đặc biệt là con chó kia trước mắt hay là bọn hắn ngước nhìn cũng ngước nhìn không được đại nhân vật. Loại này cảm giác thành công sẽ làm người đánh mất lý trí. Này càng là sinh linh xấu tính. Đế Phi Huyền hiểu rõ vô cùng những này ẩn giấu ở muôn dân sâu trong tâm linh xấu tính. Lại kinh thích hợp dẫn dắt, hoặc là nói tẩy não. Đủ khiến đa số người chống đỡ hắn phạt thiên. Cho tới những người còn lại, bất luận có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể theo chúng. Bằng không bọn họ sẽ bị bao nhiêu người vứt bỏ. Chính là một loại được cho là gọi tuần hoàn ác tính trong lòng dưới. Vô số đạo dõng dạc âm thanh tức giận mắng thần giới. Tức giận mắng Phục Hy. Cuối cùng hội tụ thành phạt thiên chi mở màn. Đồng dạng là lúc này. Hà Hằng ở ma giới bên trong chậm rãi đi ra. Cùng Đế Phi Huyền liếc mắt nhìn nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. ma giới đại lục càng và nhân giới hợp nhất, hợp thành một mảnh đại lục. Đồng thời, Phật giới cùng tiên giới phế tích cũng bay tới, hòa vào nhân giới đại lục. Nguyên bản lục giới, giờ khắc này chỉ còn dư lại tam giới. Người, thần, quỷ, đang lúc này, một tiếng kinh thiên rồng gầm vang vọng càn khôn. Nhưng là Hàm Trúc Chi Long đang gầm thét. Hắn ở làm hết sức kéo động quỷ giới, không cho hắn vận động dù cho lại tí ti ngăn cản không được. Quỷ giới phảng phất là chịu đến cái gì dẫn dắt, lại cũng vào thời khắc này hướng về nhân giới hợp lại lại đây. Đáng chết, chuyện gì thế này? Hàm Trúc Chi Long phẫn nộ gầm thét lên. Hắn giờ khắc này rất lo lắng, lục đạo luân hồi có thể hay không bởi vậy gặp sự cố. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Đế Phi Huyền, quát, chết con lừa chọc, khẳng định là ngươi giở trò quỷ. Ngày xưa ngươi phái người đi quỷ giới liền không có ý tốt. Ngày hôm nay tất cả những thứ này nhất định là ngươi làm ra. Đế Phi Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Long huynh thật thông minh, xác thực là bần tăng làm ra. Được rồi, địa tạng ngươi đi ra đi. Lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia tùm quỷ giới bên trong. Một đạo Bồ Tát thân ảnh chậm rãi đi ra, đối với Đế Phi Huyền nhẹ nhàng cúi đầu. Gặp qua Thế Tôn, tất cả dựa theo phân phó của ngài. Những năm này ta đã luyện hóa quỷ giới hạt nhân, thành công để nó và nhân giới dung hợp. Hừm, ngươi làm ra không sai. Đế Phi Huyền gật gật đầu, sau đó nhìn chăm chú Hàm Trúc Chi Long nói. Long huynh ngươi yên tâm, lục đạo luân hồi trên sẽ không sao. Bần tăng chưa từng có đối với nó từng giở trò. Hừ, Ngô không muốn nói chuyện cùng ngươi. Gặp xác thực chỉ là quỷ giới dung hợp và nhân giới, lục đạo luân hồi không bị ảnh hưởng. Hàm Trúc Chi Long ngạo kiều hống một tiếng, xoay người trốn vào không biết không gian. Dù cho thuần dương chân tiên cũng khó có thể tìm tới, mà chính hắn trong thời gian ngắn cũng không về được. Hắn cũng không ngốc, này lục giới rõ ràng là muốn xuất hiện đại chiến. Mục tiêu ngơ ngác chính là thiên đế Phục Hy. Loại này cấp số tranh đấu, hắn nếu là không cẩn thận bị cuốn vào, chỉ sợ cũng phải chết không toàn thây. Không bằng thừa dịp còn chưa bắt đầu, rất sớm chạy trốn, ngủ hắn cái mấy ngàn mấy vạn năm trở ra xem kết quả. Nhìn rời đi Hàm Trúc Chi Long, Hà Hằng lạnh lùng nói. Coi như ngươi thức thời, bằng không bản tôn liền cầm ngươi tế cờ, bắt đầu phạt thiên, cùng Phục Hy trận chiến cuối cùng. Hắn cùng Đế Phi Huyền liên thủ đủ để vượt trên Phục Hy, nhưng muốn bại hắn cùng luyện hóa hắn nhưng là hai cái độ khó. Sở dĩ Hà Hằng không cho phép bất luận cái gì biến số xuất hiện. Hàm Trúc Chi Long thực lực không kém chân chính chứng đạo trước Đế Phi Huyền. Bực này sức mạnh tuy rằng còn không phải chân chính thuần dương, nhưng cũng có rồi thuần dương chân tiên 7-8 thành chiến lực. Chính là hắn trên người chịu bảo vệ lục đạo luân hồi chi trách nhiệm, bị bàn cổ ban tặng. Hắn là duy nhất khả năng để trận chiến này xuất hiện một điểm biến số tồn tại. Hà Hằng ban đầu dự định trước hết giết chết hắn, đem bãi giết sạch, làm tiếp trận chiến cuối cùng. Nhưng hiện tại nếu Hàm Trúc Chi Long như thế thức thời, buông tha hắn cũng không phải là không thể. Rốt cuộc, có thể tu đến cảnh giới cỡ này, cũng là ngàn tỷ muôn dân bên trong duy nhất. Phá hủy thực sự đáng tiếc. Cùng Đế Phi Huyền liếc mắt nhìn nhau, Phật ma chi khí đồng thời sung mây xanh, bao phủ hướng về thần giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.